Nghe từ đỉnh đầu phía trên truyền đến thanh âm, La Mạnh Nguyệt mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, cổ phảng phất bị người hung hăng bóp lấy. Nhìn La Mạnh Nguyệt vẻ mặt thống khổ, Nam Cung ôm nàng đã muốn đi, còn không kịp tránh ra, bọn họ nơi gác mái ầm ầm sập tới. Giây tiếp theo, La Mạnh Nguyệt thân thể cư nhiên không chịu khống chế, hắn ôm ấp, hắn nhìn kia treo không mà đứng thiếu nữ, trong mắt lạnh lùng, liền bay lên giữa không trung hướng La Mạnh Nguyệt phương hướng mà đi. Không đợi hắn đụng tới La Mạnh Nguyệt, trước mắt hắn liền hiện lên một mặt hồng quang. La Mạnh Nguyệt đã bị Bi Phong ôm ở trong lòng ngực. Nhưng thật ra không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên còn ở bên nhau. Nữ tử nhìn Bi Phong có chút ngoài ý muốn mở miệng nói. Bi Phong không nói một lời, ôm La Mạnh Nguyệt liền vọt đến Phượng Diệc bên người. Phượng Diệc từ trong tay hắn tiếp nhận La Mạnh Nguyệt, mày nhẹ nhàng nhăn lại, lạnh lùng nói. Người thật đáng chết. Tiếp theo, sắc trời hoàn toàn tối sầm, vô số lôi điện ở không trung tụ tập, hướng tới nữ tử phương hướng liền hung hăng bổ xuống. Sau này còn gặp lại. Chỉ nghe được một cái mờ ảo thanh âm kia, không trung nữ tử bị lôi điện bổ trúng, tan thành mây khói. Phượng Diệc tay nhẹ nhàng, ở làm ảnh nguyệt đặt trên mặt, sắc kim quang mang bao trùm làm ảnh nguyệt toàn thân, làm ảnh nguyệt trói chặt mày dần dần tản ra, cuối cùng bình tĩnh thiếp đi. Người không sao chứ? Bi Phong nhìn Phượng Diệc có chút trắng bệch, tiếp tục nói, người công lực chưa khôi phục, vốn là không nên tùy tiện sử dụng lôi trận. Phượng Diệc ánh mắt lãnh đạo đảo qua một bên lải nhải Bi Phong nhẹ giọng, người nói khi nào trở nên như vậy, xem ra là lâu lắm không có tồi luyện người, tưởng trở về sao? Vừa nghe đến lời này, Bi Phong sắc mặt biến đổi, lập tức nói, người muốn thế nào liền thế đấy, ta bảo đảm không có bất luận cái ý kiến gì. Ta đem kia phong ấn giả cố, người mang nàng trở về. Phượng Diệc nói xong, lời này nhìn về phía một mảnh hỗn độn sơn cốc, lạnh lùng nói, ma tộc cũng tới, nay là đại lục càng ngày càng không bình tĩnh, kia sự kiện cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ. Bị phòng ôm La Mạnh Nguyệt mấy cái lên xuống liền bị mất trong sơn cốc. Nam Cung nhìn đến La Mạnh Nguyệt đã rời đi, xoay người liền rời đi sơn cốc. Có chủ tước, mấy người bất quá nửa ngày liền tới Phượng Quốc. Hoàn thành, chính là trời đã sập tối, như cũ không có nửa điểm tin tức. Ở biệt viện trung, mấy người hết đường xoay sở. Chẳng lẽ là ám vực bắt người đi, tiểu giật? Tần Ngọc nói, du hồn lạnh lùng. Không, là ma tộc. Ản Nhã cả kinh sốt ruột nói, kia thần tượng chẳng phải là rất nguy hiểm. Vậy có muốn xem cũng có đủ hay không? Du hồn nhàn nhạt nói. Cũng vương điện hạ, căn bản là không biết thần tượng đã xảy ra chuyện gì. An Nhã buồn bực nói, lúc này một mạt yêu diễm hồng lóe vào sân, mấy người còn không kịp mở miệng, lại trước thấy được hắn trong tay nhắm mắt, làm ảnh nguyệt thiếp đi trên tay hắn. An Nhã sợ tới mức hô lớn, thần tượng làm sao vậy? Ngủ rồi. Bị phòng không có ai ra gì đi vào phòng, đem Lam ảnh nguyệt phóng tới trên giường. Đang lúc mấy người còn tưởng dò hỏi hắn một ít tình huống thời điểm, hắn đã biến mất không thấy. Tiểu Long vừa thấy đến thao thiết cùng du hồn, liền bắt đầu đáng thương hề hề lên án Nam Cung ác hành. Cung cấp mấy người nói sự tình trải qua, mấy người mới biết được là Phượng Diệc cứu Lam Ảnh Nguyệt. Chính cũng là Vương Điện Hạ như thế nào biết tiểu cũng xảy ra chuyện. An Nhã buồn bực nói, không phải có gió đêm đại ca ở sao? Hắn phỏng chừng lúc ấy đến nhìn xảy ra chuyện, liền đi tìm cũng Vương Điện Hạ. Lâm Khiêm nói, quay đầu lại nhìn trên giường Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, lại bị trước mắt một màn này sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chỉ thấy Lam Ảnh Nguyệt thân thể huyền phù không ở chung, một đạo ửng đỏ hồng quang mang bao phủ toàn thân nàng. Một trận mùi thơm lạ lùng chậm rãi từ trong phòng tràn ngập mở ra. Du hồn sớm tại nhìn đến hồng quang thời điểm này liền bày ra kết giới. Hắn nhàn nhạt nói, không phải sợ, này đối với nàng là chuyện tốt. Tôn thượng đã biết cũng sẽ vui vẻ. Du hồn trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Tiểu thư cùng anh túc không gian xem như hoàn toàn dung hợp. Như vậy ngày sau tiểu thư sinh mệnh lại nhiều thêm một phần bảo đảm. Người nói cái kia tôn thượng cùng tiểu giật rốt cuộc là có cái quan hệ gì? Tần Ngọc vẻ mặt tò mò mở miệng. Du Hồn nhàn nhạt liếc Tần Ngọc một cái, mở miệng nói: Ta là vì cái gì muốn nói cho ngươi biết? Chúng ta không phải là bằng hữu sao? Tần Ngọc trong lòng thật sự quá tò mò. Cái kia cường đại lại thần bí, cùng Tiểu Giật khẳng định là quan hệ phỉ thiện. Ta cùng ngươi không thân. Du Hồn nói xong lời này lập tức chui vào không gian tù luyện. Vô luận Tần Ngọc ở bên ngoài như thế nào kêu hắn, hắn đều không có nửa điểm phản ứng. Qua hồi lâu, Lam Ảnh Nguyệt trên người quang mang biến mất, nàng thân mình diệp nhẹ, nhàng dừng ở trên giường. Ngay sau đó chậm rãi mở mắt. Thần tượng! Lại phẳng phất đụng vào một đồ vô hình tường, vô pháp về phía trước. Thảo Thiết ôm tay ghét bỏ nói. Nữ nhân này hiện tại chính là thực suy yếu. An Nhã, người cái tiểu bạch si cách xa nàng ra một chút. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, nàng nơi nào có thể như vậy suy yếu, lại không phải búp bê sứ. Tiểu Giật, là ai bắt ngươi? Tần Ngọc vớt lên tay áo nói là rất khí phách. Ngươi muốn làm gì? Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nói. Đương nhiên là giúp ngươi báo thù. Lam Ảnh Nguyệt cố nén suy nghĩ trợn trắng mắt xúc động. Đối với mấy người nói, chính là cái kia vô thượng tôn chủ bắt ta. Hắn không biết đối ta làm cái gì pháp thuật, toàn thân một chút sức lực đều không có. Đúng rồi. Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên nhớ tới nàng cùng Tiểu Long ở đoạn hồn sơn cốc cướp đoạt những cái gì đó pháp khí cùng bí tịch. Một cỗ não toàn bộ tử nhẫn chữ vật đổ ra tơi bời. Chỉ vào bên kia xếp thành tiểu sơn đồ vật nói. Nhìn xem có hay không có thể sử dụng. Mấy người nhìn này, đó lung tung rối loạn đồ vật, cũng không cảm thấy bên trong sẽ có cái gì bảo bối, nhưng là vẫn tùy tay phiên ra một chút. Chỉ là tùy tiện phiên một chút, Lâm Khiêm liền hoàn toàn ngây dại. Hắn run rẩy là cầm lấy một quyển bị ép tới có chút nhăn thư, cưỡng chế trụ lòng kích động nói. Ôi Tiểu Giật, cái này có thể cho ta sao? Có này bổn bí tịch, hắn vô cùng khả quan ở 20 tuổi phía trước trở thành đại mục sư. Trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng. Hiện giờ này bí tịch cư nhiên liền trở về tay hắn. Tần Ngọc nhìn hắn, không bình tĩnh bộ dạng ghét bỏ. Còn không phải là một quyển phá bí tịch sao? Xem ngươi không tiền đồ, bộ dáng gì cả. Nhưng mà đương nhiên hắn nhìn đến đề thất thượng quyển kia sách thời điểm, đột nhiên cả kinh kêu lên. Cái này như thế nào lại ở chỗ này? Đây chính là trong truyền thuyết bí tịch, ta cứ nhiên tận mắt nhìn thấy. Vừa mới còn ghét bỏ Lâm Khiêm, Tần Ngọc lập tức hóa thành con cừu non, đáng thương hề hề ngồi xổm, Lam Ảnh Nguyệt mép giường nói. Tiểu Giật, này bổn quang ảnh mũi tên, hải liền cho ta đi, ngươi về sau ta làm cái gì đều được. Tương đối với hai người kích động, Phương Đông Hàn liền hàm xúc nhiều, trực tiếp cầm nhét vào nhẫn chữ vật. Bất quá cái kia mỉm cười, hai mắt lộ ra ngoài hắn hảo tâm tình. Nhìn đến mấy người trên mặt sung sướng biểu tình, Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng lộ ra tia cười khẽ. Đã nhiều ngày Phượng Quốc có động tĩnh gì chưa? Chẳng những có, lại còn thập phần quỷ dị. Lâm Khiêm bình phục vừa mới kích động tâm tình, mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, Hoàng thượng tập kết rất nhiều thanh niên tu luyện giả, đưa hướng Lạc Uyên núi non tiến hành mật huấn. Này có cái gì kỳ quái không? An Nhã thuận miệng nói. Tần Ngọc vô ngữ gõ một chút vào đầu An Nhã lạnh lùng. Nói người ngu ngốc, người thật đúng là ngu ngốc. Kia Lạc Uyên núi non là địa phương nào? Đó là ma thú hoành hành địa phương, ngay cả lính đánh thuê đều cực nhỏ bước vào nơi đó. Người nói Hoàng thượng đem bọn họ đưa đến nơi đó, có phải hay không là cho bọn họ đi chịu chết? Hơn nữa, gần nhất muốn đưa qua cho một nhóm người, cư nhiên là học viện Hoàng gia học sinh. Lâm Khiêm mở miệng. Tiểu thư, có người tới. Du Hồn trừ mở không gian, giơ tay triệt bỏ kết giới. Một hình bóng quen thuộc đi đến, hắn trong tay mèo đen vừa thấy Lam Ảnh Nguyệt liền nhảy tới. Lam Ảnh Nguyệt nhìn cái này quen thuộc lão nhân, mày nhẹ nhàng. Tiền bối, đây là muốn tới tiếp ta thượng vô lượng sơn sao? Lão nhân cười một chút, tùy tay lấy ra một cái màu trắng bình sứ. Tiểu nha đầu, thử xem cái này có tốt hay không. Làm Mạnh Nguyệt liếc mắt, lại không có duỗi tay đi tiếp, nhàn nhạt nói, người luyện chế, vậy quên đi. Lão nhân nhìn nàng kia đầy vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng xấu hổ nói, không phải ta, Linh Vũ đại sư công đạo ta cho ngươi. Hắn còn có công đạo, ngươi làm, ta đi làm việc. Làm Mạnh Nguyệt nói xong thuận tay tiếp nhận hắn trong tay bình sứ. Lão nhân không nghĩ tới là Mạnh Nguyệt cư nhiên một lời liền nói phá hắn ý đồ đến, tức khắc cũng liền không quẹo vào tử, trực tiếp mở miệng nói, đại sư yêu cầu ngươi đến Lạc Uyên núi non tìm một người, một loại dược liệu, xem như tiến vào môn sư khảo nghiệm. Làm Anh Nguyệt nghe hắn nói cười khẽ một chút, này khảo nghiệm, nhưng thật ra tới đúng là thời điểm, đây là đồ long thảo bộ dáng, hảo hảo cố lên đi. Lão nhân cầm trong tay bản vẽ hướng Làm Anh Nguyệt trong tay một tắc, lập tức biến mất. Lần này Lạc Uyên núi non sự tình tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Như vậy nhiều học sinh không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết. Lâm Khiêm nói, chúng ta liền đi một chuyến, nói không chừng có thể cấp An Nhã một con cao dai ma sủng. Tần Ngọc khẽ cười, An Nhã xem xét, liếc mắt một cái, ta chỉ cần nhà ta bảnh bao. Hai ngày sau, Lam Ảnh Nguyệt, mấy người Dịch Dung trà trộn vào người đại quân cùng học viện, cùng nhau hướng Lạc Uyên núi non xuất phát. Mới vừa đi một ngày, Lam Ảnh Nguyệt liền phát hiện dị thường, bởi vì nàng phát hiện đi theo bọn họ, hắc y nhân số lượng dần dần biến nhiều. Này rõ ràng không phải là bảo hộ bọn họ, mà là giám thị bọn họ. Chỉ cần có người có chút đi rồi xa một chút, những cái đó liền sẽ đem bọn họ kêu trở về. Hơn nữa, nù hơi có chút không phục liền tay đấm chân đá, cùng đối đãi với phạm nhân không có khác nhau. Học viện Hoàng Sa học sinh bị đại bộ phận đều là nuông chiều từ bé, nơi nào khi được bọn họ thực mau liền có người chịu khổ không nổi, vào đêm vừa mới ăn qua cơn chiều liền nghe được chói tai roi thanh cùng thiếu nữ tiếng khóc, còn dám chạy, ta xem không đánh chết ngươi. Theo nam tử đánh chửi, cái kia thiếu nữ tiếng khóc càng nhỏ dần. Rất nhiều người đều ở đây xem, lại không có một người dám lên đường trước để ngăn cản. Những cái đó nguyên bản cho rằng chính mình là tinh anh mới bị lựa chọn đi mật huấn thiếu niên, lúc này trong lòng bắt đầu trở nên bất an. Bọn họ dần dần mà ý thức được bọn họ có chuyến đi này khả năng lành ít dữ nhiều. Các người sao lại đánh người? Nguyên bản ở ăn ở cái gì mà Tần Ngọc mấy người nghe thấy thanh âm này tay một đốn, nhìn đột nhiên chạy tới thiếu nữ, hắc y nhân trong mắt nổi lên lãnh quang. Ở chỗ này không nghe lời người đều phải chết. Ngay sau đó roi liền hướng tới thiếu nữ kia đánh xuống, nhưng mà hắn roi còn không có đánh tới, thiếu nữ trên người liền ngừng ở không trung. Hắn quay đầu lại liền nhìn đến một cái lớn lên cực kỳ bình thường thiếu nữ cầm một cái đơn sơ mà pháp trượng nhìn hắn, khẽ cười, không sai biệt lắm là được. Mọi người ở đây cho rằng hắc y nhân muốn bão nổi thời điểm, hắc y nhân lại thu hồi roi, không nói một lời tránh ra. An Nhã thiếu một chút nữa hù chết, nàng hoảng sợ vỗ ngực nói, còn hào các ngươi tới. Làm Ảnh Nguyệt nhìn An Nhã vừa đi vừa nói, ngươi cảm thấy ngươi là cứu nàng ta sao? Nàng lời nói làm An Nhã không hiểu ra sao. An Nhã nghi hoặc nói, chính là ta không đứng ra, nàng đã bị đánh chết. Nếu lúc chúng ta không ở đây, ngươi liền cùng nàng cùng chết. Lâm Khiêm nhàn nhạt nói, đám hắc y nhân bên này tuyệt đại bộ phận tu vi đều vượt qua ta. Làm Ảnh Nguyệt thanh âm thực nhẹ, chính là An Nhã, nghe nàng nói lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Một chiếc hành tàu 3 ngày, đội ngũ tiếp cận Lạc Uyên núi non bên cạnh. Du Hồn nhìn kia bị sương mù dày đặc bao phủ núi non, nhàn nhạt nói, này núi non trong có một con thần thú. Nhìn đến kia núi rừng rậm rạp, Lam Ảnh Nguyệt trong mắt lạnh lùng đối với mấy người nói, phải nhớ kỹ, phương diện này đồ vật không thể ăn, tay chân toàn bộ bao hảo, sợ bị cắt qua không thể chủ động công kích trong rừng rậm ma thú. Nàng lời nói khá lớn, cũng nhanh, cũng hy vọng chung quanh thiếu niên nhiều có thể chú ý. Vì cái gì không thể công kích? An Nhã hỏi. Ngươi liền thường điểm tâm đi ngu ngốc, còn nhớ rõ kia màu tím quái vật sao? Tần Ngọc ghét bỏ nhìn An Nhã, thật không biết nhà đầu này như thế nào liền ngu thành như vậy. Bớt quá, chính là một mảnh rừng rậm mà thôi. Vừa thấy, chính là không có đi rèn luyện quá tay. Nhìn thấy một cái rừng rậm liền dọa thành như vậy. Bên cạnh một cái thiếu nữ nghe La Bành Nguyệt nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Sấn bổn thiếu gia còn không có phát hỏa, tốt nhất lăn xa ra một chút. Tần Ngọc lạnh lùng nói, xem ngươi kia nghèo kiết hủ, còn dám tự xưng là bổn thiếu gia, quả thực chết cười người ta. Kia thiếu nữ tiếp tục trào phúng mở miệng, tất cả đều không có gặp qua việc đời, đồ nhà quê. Tần Ngọc còn tưởng nói chuyện, Lâm Khiêm nhàn nhạt liếc thiếu nữ kia một cái. Cùng thiểu năng trí tuệ nói chuyện, không phải vũ nhục chỉ số thông minh sao? Lâm Minh Nguyệt cười khẽ một chút, mang theo mấy người đi hướng kia rừng cây. Vừa mới bắt đầu, những người đó vẫn là sợ hãi, chính là đi hồi lâu rồi cũng gặp được nguy hiểm. Một đám đều lơi lỏng xuống dưới. Trời tối sầm xuống, đội ngũ ở trong rừng rậm đánh lên, đáp nổi trên lều trại, mọi người vây quanh đống lửa cơm nước xong xuôi. Đột nhiên nghe được một cái thiếu nữ cao hứng phấn chấn hô. Các ngươi xem, ta đánh một con ấu hùng. Buổi tối có thể nấu nướng ăn. La Mạnh Nguyệt nhìn nàng trong tay. Lúc này hận không thể đi lên ném nàng hai bàn tay. Quả nhiên mới một lát sau, nàng liền cảm nhận được mặt đất lắc lư lên. Đốn nhiên đứng lên hồ, đề phòng. Mọi người không hiểu sao nhìn La Mạnh Nguyệt không có bất luận có gì động tác. Thật là còn có người cười nhạo. Phương diện này ma thú đều không có mấy cái, đề phòng cái gì? Nhưng mà hắn nói còn không có nói xong, cả người đã bị một con ngốc ưng điều khiển. Vô số ma thú hướng tới, doanh địa vọt tới, tức khắc tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Tần Ngọc lanh chóng lấy ra trường cung, nhắm chuẩn kia không trung ngốc ưng liền bắn tới. Nhưng cái đó bị bắn trúng, ngốc ưng phát ra kịch liệt tiếng kêu, bị điếu khởi từ giữa người không trung hạ xuống. Thiếu niên nhìn bị bắn ngốc ưng kinh hồn chưa định lại tinh thần, vỗ vỗ ngực bò dậy liền chạy. Nhìn mọi người bôn bảo các thiếu niên, Tần Ngọc giận từ giữa không trung lớn tiếng, muốn chết liền chạy đến trong rừng cây đi. Lệnh của chúng nhân khó hiểu sự tình là gì. Ma thú mới tới về sau, nhưng đó là cái ngày thường đi theo bọn họ mới một tấc cũng không rời. Hắc y nhân cứ nhiên hết lần này đến lần khác không thấy. Tiểu giật, xem bên kia. Lâm Khiêm lạnh lùng thanh âm từ bên tai truyền đến. Làm ảnh nguyệt quay đầu chiều rừng rậm nhìn lại, chỉ thấy một cái ma thú cắn thương thiếu niên đã ngã trên mặt đất. Hắn còn nhớ tới, thân thể lại đột nhiên như bị hút khô rồi giống nhau, biến thành một cây khô cố quắt thi thể. Xem ra, bọn họ ngay từ đầu muốn liền không phải mạng sống, mà là sau khi chết đó chính là linh hồn. Làm ảnh nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, yêu cầu như vậy, nhiều linh hồn người, chẳng lẽ là vô thượng tôn chủ kia? Nếu hắn thật sự ở chỗ này, vậy không xong rồi. Tần Ngọc cũng thấy được kia một màn, tức khắc trong lòng chợt lạnh hô lớn. Toàn bộ gom lại cùng nhau, không cần phân tán, đừng chạy tiến đến rừng cây. Đang xem đến Tần Ngọc trường cung thời điểm, rất nhiều người cũng đã nhận ra hắn. Lúc này nhìn hắn bên người, tức khắc đoàn người họ biết thân phận. Một khi những người vừa định nói ra thân phận thì La Mạnh Nguyệt mắt lạnh đảo qua. Không muốn chết, liền câm miệng lại cho ta. Những người đó đã biết La Mạnh Nguyệt lợi hại, tức khắc sợ tới mức một cử động cũng không dám. La Mạnh Nguyệt mười ngón tay bung nhẹ, nhẹ nhàng thì thầm, đốt diệt. Tức khắc vô số những ngọn lửa đỏ từ các đầu ngón tay của nàng bay về phía không trung phi hành ma thú. Những cái đó ma thú số lượng tuy nhiều nhưng là cấp bậc thấp, đều không phải là rất cao, nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Mọi người bị trước mắt một màn này dọa tới, tất cả đều ngốc tại chỗ không dám nhúc nhích. Tần Ngọc vô ngữ nhìn này đó thiếu niên, nhất bàng thiểu năng trí tuệ, có phải không muốn chết? Nhìn xem phía sau các người là cái gì. Các thiếu niên bị Tần Ngọc một giống hoàn hồn, vội vàng trở về phía sau nhìn lại, chỉ thấy vô số ma thú đang theo dõi bọn họ chạy tới, rậm rạp thấy không rõ số lượng. Bọn họ hoảng sợ ôm lấy đầu, liền muốn chạy. Lam Ảnh Nguyệt nhảy đến không trung, vung tay, một độ tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nàng mắt lạnh đảo qua trước mặt thiếu niên đó. Như thế nào? Ở học viện học tập lâu như vậy, các người đạo sư cũng chỉ giáo hội đối các người như thế là chạy trốn thôi sao? Các thiếu niên sắc mặt đỏ lên, một thiếu niên sắc thành nói, lại không phải mỗi người đều có các người như vậy tu vi, các người đương nhiên không sợ. Bất quá tu vi của một ít tứ dài ngũ dài mà thú, chạy cái gì? Tần Ngọc trong tay mũi tên một phóng vô số ma thú tùy theo, rốt cuộc hắn cũng ghét bỏ nhìn đầy đó. Đầy mặt trắng bạch đi, trên mặt đất cực âm lãnh. Theo Tần Ngọc nói, những cái đó thiếu niên quay đầu lại đánh giá. Ma thú vừa mới thấy đến, liền nhiều như vậy, đều bị sợ tới mức cuống cuồng tay chân. Thảo thiết, người làm này đó ma thú trở về, một khi phát sinh đại quy mô giết chóc, chắc chắn đem thần thú tới. Đến lúc đó trường hợp liền vô pháp khống chế. Lam Ảnh Nguyệt đã cẩn thận nghĩ tới, nơi này ma thú khẳng định đều là nghe theo kia chỉ thị thần đạo, lãnh đạo của thần thú. Này là quê núi non thượng vạn, chỉ có ma thú, nếu là đều bạo động lên, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắc Y Nhân đứng nơi đó, nhìn những cái ma thú bị vây quanh thiếu niên, trong nháy mắt đều bị thị huyết ý cười. Thiếu chủ, cái đó thiếu niên ngu xuẩn hành động chính là cho chúng ta tỉnh không ít chuyện. Bị gọi là thiếu niên nên gật đầu một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói, tốt nhất làm cho bọn họ đều chết ở ma thú chảo hạ, như vậy liền không cần chúng ta động thủ. Nghe thiếu chủ thành âm lãnh, bên cạnh Hắc Y Nhân cầu lũ vẻ mặt nịnh nọt, đều là viết chưa hiểu chuyện đời phế vật, qua đêm nay tất nhiên không có người sống. Đúng lúc này, thiếu chủ quanh thân hơi thở lạnh lùng, giơ tay liền bắt được Hắc Y Nhân. Kìa, mấy cái thiếu niên là hồi sự nào? Nam tử nhìn đến theo một cái thiếu nữ đơn giản động tác, những cái đó ma thú cư nhiên bắt đầu dần tan biến. Bất quá một lát công phu, ngàn chỉ ma thú chạy không còn một mảnh. Nguyên bản muốn mượn ma thú giết chết nay đó thiếu niên nam tử, tức khắc nổi giận. Hắc Y Nhân hoảng sợ thối lui, run rẩy mở miệng, thiếu chủ. Không đợi hắn nói xong, nam tử căng thẳng, kia Hắc Y Nhân đầu cũng thân thể liền phân ra. Hắn chán ghét nhìn trên tay vết máu, lạnh lùng nói, người tới. Thiếu chủ có gì phân phó? Một Hắc Y Nhân lắc mình mà ra, quỳ trên mặt đất. Đối với một màn vừa rồi, họ đã thấy nhiều không trách. Đi xem cái thiếu nữ kia mang lại đây. Là mấy Hắc Y Nhân tùy theo xuất động, hướng Lam Ảnh Nguyệt phương hướng mà đi. Kế tiếp không muốn chết liền nghe ta. Lam Ảnh Nguyệt nâng bước lên trước, lạnh lùng đảo qua trước mắt các thiếu niên. Những cái đó thiếu niên tuy không biết vừa mới ma thú vì cái gì sẽ rời đi, nhưng là vì bọn họ biết Lam Ảnh Nguyệt có bản lĩnh, vì thế cũng không dám nửa mạng điểm lỗ mãng, đều ngoan ngoãn nổi lên đội an tĩnh đứng chung một chỗ. Từ giờ trở đi, mọi người không cần chạy trốn, không cần làm trái Hắc Y Nhân, cũng chuẩn chủ động tích công kích ma thú, không chuẩn ăn mày trong rừng rậm, bất luận quá cái gì đồ ăn bao gồm là thủy. Lam Ảnh Nguyệt nói xong, liền nhìn đến một đứa thiếu niên nghi hoặc đang hướng nàng nhìn lại. Lam Ảnh Nguyệt không để bụng, nhướng mày nhẹ giọng, ta ngôn tẫn tại đây, các người tự giải quyết tốt. Nữ sinh nghỉ ngơi, nam sinh thay phiên đêm canh gác. Lâm Khiêm mới vừa nói xong, mấy cái Hắc Y Nhân liền vọt đến trước mặt bọn họ. Chỉ là này hơi thở khiến cho người cảm giác được thân phận thập phần áp lực. Những người này tu vi ở họ cao hơn rất nhiều. Chúng ta thiếu chủ muốn gặp ngươi. Hắc Y Nhân đối với Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói. Tân Ngọc bĩu môi, các người thiếu chủ là ai, nam nữ có đẹp hay không? An Nhã vô ngữ trừng mắt, cái Tân Ngọc này đều khi nào như vậy không đứng đắn. Các người không cần khẩn trương, Có lẽ thiếu chủ xem ta lớn lên bế nguyệt tu hoa, động tâm tư, các người chờ ta trở về. Lam Anh Nguyệt nói là mấy người khóe miệng vừa kéo, liền Đông Phương Hàn, trong mắt đều dệt qua một tia khinh bỉ. Nếu là nguyên bản, mặt kia bế nguyệt tu hoa cũng không đủ để hình dung nàng là mỹ nhân. Chính nàng hiện tại này, trương bình thường khuôn mặt nhỏ, thiếu chủ kia bị coi trọng nàng, phẩm chừng chính là đôi mắt không tốt. Hắc nhân mặt đầy kinh phỉ, nhìn Lam Anh Nguyệt có thể hay không tồn tại trở về cũng không biết, cứ nhiên còn dõng dạc nói thiếu chủ coi trọng nàng, thật không biết sống chết. Đi theo những cái hắc y nhân đó hồi lâu, Lam Anh Nguyệt nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi, càng gần càng dễ ngửi thấy mùi đậm. Du hồn nhàn nhạt mở miệng, có ma tộc hơi thở. Là ma tộc? Lam Anh Nguyệt hỏi. Không, là tiếp xúc quá mà thôi, du hồn nhàn nhạt nói. Lam Anh Nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, vậy là tốt rồi. Bởi vì Lam Anh Nguyệt cùng du hồn đều ở không gian tiến hành đối thoại, hắc y nhân cũng không biết nàng nói gì đó. Nhìn trên khuôn mặt nàng cười, chỉ cảm thấy cái thiếu nữ này hơn phân nửa là điên rồi. Không biết thiếu nữ vì cái gì muốn gặp như vậy một cái kỳ quái thiếu nữ. Hồi lâu hắc y nhân ngừng lại, hai đầu gối quỳ xuống đất. Thiếu chủ, người đã đưa tới. Đi xuống đi. Trong bóng đêm truyền đến một cái âm thanh ù lãnh, Lam Anh Nguyệt thân mình nhịn không được run lên một chút. Như vậy giọng nam lệnh nàng tới trong cung thái giám. Nam tử, chẳng lẽ Lam Anh Nguyệt run lên một chút sợ. Lam Anh Nguyệt vô ngữ ngẩng đầu, hắn con mắt kia nhìn đến chính là biết mình đang sợ. Lam Anh Nguyệt nhìn về phía trước, nam tử hơn phân nửa thân mình đều che ở phía sau, nàng thấy không rõ mặt hắn. Nàng ra vẻ sợ hãi nói, không biết thiếu chủ tìm ta có chuyện gì. Nghe hơi run rẩy thanh âm, nàng tử tâm tình phá lệ, hắn cười lạnh, chỉ là cảm thấy người thật đặc thù. Chính là tò mò nàng là như thế nào làm được cái đó ma thú thối lui, rốt cuộc trên người nàng có cái gì đặc thù năng lực. Đặc thù? Lam Anh Nguyệt suy nghĩ một chút, ra vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai thiếu nữ thật là coi trọng ta. Kia nhưng làm sao bây giờ, ta đã có yêu thích người. Không khí phảng phất yên lặng, ẩn ở nơi tối tăm, hắc y nhân tự hồ đã thấy được Lam Anh Nguyệt thê thảm tự trạng. Nhưng mà hồi lâu đi qua, nghe được trong bóng đêm chuyển đến một chuỗi thấm người tiếng cười. Kia tiếng cười nghe được, Lam Anh Nguyệt nổi lên một tiếng già gà. Ngay sau đó trong bóng đêm xuất hiện một cái màu đen còn rắn nhỏ. Con rắn nhỏ bay qua, nhanh hướng tới Lam Anh Nguyệt. Mà tới, khi Lam Anh Nguyệt đang muốn động thủ, du hồn lại mở miệng nói, đừng nhúc nhích, đây là minh xà, chuyên môn hấp thụ người linh hồn. Phía trước các người, nhìn đến cái kia thiếu niên chính là bị nó hấp thụ linh hồn. Lam Anh Nguyệt trong lòng có chút giật mình, trên mặt như cũ bất động thanh sắc. Ngay sau đó một tia sương đen từ Lam Anh Nguyệt trên người bay ra, chui vào con rắn kia. Nho nhỏ, du hồn nhẹ giọng nói, đến đây đi. Lam Anh Nguyệt trong mắt sệt qua một tia hắc ý cười, đột nhiên ôm lấy đầu hồ lớn, có xa. Sau đó một chân dẫm lên con rắn nhỏ, quay qua nhảy lên hồi lâu mới dừng lại. Mà nàng dưới chân xa đã bị dẫm bẹp, đã không còn một tia hơi thở. Nàng quỷ dị một màn làm sở hữu hắc y nhân đều chấn kinh. Đó là minh xà, không phải bình thường, sao có thể bị dẫm chết. Nay chỉ minh xà bất quá góp mặt với linh hồn mà thôi, liền như vậy đã chết, bọn họ trở về muốn như thế nào báo công đạo. Chỉ cảm thấy đến một cái âm lãnh hơi thở tới gần, Lam Anh Nguyệt lập tức hiếu động toàn thân, linh lực thối lùi về phía sau. Nam tử có chút giật mình, nhìn chính mình trống trơn bàn tay, hắn cư nhiên không có bắt lấy được cái thiên thiếu nữ kia. Lam Anh Nguyệt cười lạnh đứng ở nam tử mấy mét ngoài địa phương, nhìn hắn bệnh trạng, mặt trắng tinh, khẽ cười nói, ngượng ngùng quá, dẫm đã chết xà của ngươi. Di động linh hồn vật chứa bị hủy, bọn họ nhiệm vụ liền thất bại. Nhìn trước mắt thiếu nữ, nam tử trong mắt nổi lên thị huyết sát ý, ta đây liền đành phải làm ngươi vì nó mà đền mạng. La Mạnh Nguyệt ý đồ khống chế trước mắt mảnh mai thiếu niên chính là hắn một chút phản ứng đều không có. Chính mình đầu ngược lại có chút phụng. Nàng bất đắc dĩ xòa xòa huyệt thái dương, thật là cái trời khó nhân vật. Nam tử thân ảnh vừa mới tới gần La Mạnh Nguyệt, La Mạnh Nguyệt liền dùng một cái băng lao đem chính mình chặt chẽ vây ở bên trong. Chút tài mọn. Nam tử chán ghét nhìn La Mạnh Nguyệt liếc mắt một cái tát chụp nát băng lao, nhưng mà La Mạnh Nguyệt thân ảnh đã không thấy. Thiếu chủ, làm thủ hạ truy đuổi. Hắc nhân đồng thời quỳ xuống đất. Không, ta muốn đích thần bắt được nàng ta trở về, hướng tôn chủ thỉnh tội. Ngay sau đó, nam tử thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. La Mạnh Nguyệt chạy rất xa, một lúc sau, rốt cuộc cũng ngừng lại. Thảo Thiết có chút vô ngữ nhìn nàng nói. Ngươi chạy cái gì? Làm du hồn giết hắn thì tốt rồi. Ngươi không phát hiện ta đã ngừng ở thất giai thật lâu sao? La Mạnh Nguyệt xoa cái trán tiếp tục nói. Vẫn luôn như vậy dựa vào các ngươi sẽ chỉ làm tu vi của ta trì trệ không tiến. Thảo Thiết nghe xong nàng nói không hề lên tiếng. Tiểu Long sần sóc dùng nó để tiểu trảo xoa xoa La Mạnh Nguyệt trên gương mặt mềm mại nói. Mẫu thân cố lên. Vua nịnh nọt. Thảo Thiết ghét bỏ. Còn không đợi La Mạnh Nguyệt nói, mạnh mẽ trường phong liền hướng nàng phía sau lưng đánh úp. La Mạnh Nguyệt đốn nhiên hướng phía trước, nhảy còn không có rơi xuống đất, phía trước lại xuất hiện nam tử quỷ mị thân ảnh. Nàng nhanh chóng chém ra vô số băng chùy, trời đáy băng chùy liền hướng tới nam tử thân mình bay đi. Không biết tự lượng sức mình, nam tử một tay ở trên hư không một chảo vô số ngọn lửa trống rỗng bay ra, nháy mắt liền đem La Mạnh Nguyệt băng chùy cắn nuốt đến không còn một mảnh. Liền ở hắn thì pháp này trong nháy mắt, La Mạnh Nguyệt đã nhân cơ hội này nhảy vào sông, sông nước lại cấp lại thâm. La Mạnh Nguyệt thân mình thực màu liền biến mất. Tưởng chơi, ta liền bồi ngươi. Nam tử tay ở không trung một trào, một đoạn thân cây bay vào trong sông. Nam tử nhảy lên thân cây, liền hướng tới La Mạnh Nguyệt phương hướng đuổi theo. La Mạnh Nguyệt bơi lội với tốc độ cực nhanh. Qua không bao lâu, du hồn thanh âm nhàn nhạt ở nàng bên tai nhớ tới. Phía trước 500 mét có dị thường. Mẫu thân, mau dừng lại. Tiểu Long đột nhiên nôn nóng hô một tiếng. Không đợi La Mạnh Nguyệt làm ra phản ứng, đã bị hút vào một cái hố thật lớn lốc xoáy bên trong. La Mạnh Nguyệt chỉ cảm thấy nó thân thể không ngừng chuyển. Sau sau, thân thể liền bắt đầu cứng nhanh, hạ truy. La Mạnh Nguyệt cuống quýt đem truy thủ cắm vào bên cạnh tường, giảm xuống tốc độ, bắt đầu biến chậm. Lại rớt xuống thật lâu, rốt cuộc treo ở giữa không trung bên trong. Mà Tiểu Long chính là vẻ mặt cười ngồi xổm, La Mạnh Nguyệt trên vai phát ra suy tiếng cười. Mẫu thân, hảo hảo chơi. Cái này là địa phương ma tộc hơi thở, hảo nùng liệt. Dù hồn thanh âm có chút ngừng trọng. La Mạnh Nguyệt nhìn bốn phía, đen như mực một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay, nàng nhẹ nhàng bắn ra một đạo ngọn lửa. Đường nàng thấy rõ ràng bốn phía cảnh tượng khi không khỏi hít được một hơi khí lạnh. Kỳ thật, nàng cách mặt đất đã rất gần, chính là kia trên mặt đất lại không có bất luận cái gì chỗ đặt chân. Bởi vì trên mặt đất tất cả đều là chồng chất bạch cốt cùng thi thể. Có chút đã hư thối, có chút lại như là vừa mới chết đi bộ dáng. Xem đến La Mạnh Nguyệt ra đầu tê dại. Mà những cái đó thi thể tất cả đều bị hút đến cực kỳ khổ quát. Cùng phía trước trong rừng thiếu niên tử trạng giống nhau như đúc. Liền ở La Mạnh Nguyệt suy tư như thế nào đi xuống thời điểm, trên đỉnh đầu truyền đến một cái âm thanh ủ lãnh. Nếu người đều phát hiện, cũng liền không có tồn tại, tất yếu đi xuống cùng bọn họ làm bạn đi. La Mạnh Nguyệt không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền cùng xuống dưới, vung tay lên, vô số băng chùy ở thi thể thượng đứng lên, nàng rút ra chùy thủ, thân thể liền rơi xuống, nàng mũi chân nhẹ nhàng đạp lên băng chùy bay về phía trước nhảy tới. Bớt quá, nháy mắt liền biến mất ở sơn động. Trong không khí tràn ngập nồng nhiệt, ăn mòn hương vị làm La Mạnh Nguyệt thật là phản cảm, nàng không dám thiếu cảnh giác, bay nhanh đi phía trước. Ngầm thông đạo rắc rối phức tạp này cũng tăng lớn nam tử truy kích La Mạnh Nguyệt khó khăn. Nhìn trên mặt đất không chỗ nào không có thi thể, La Mạnh Nguyệt nhíu mày. chỉ sợ là phía trước đưa lại đây người đã không có người sống. Du hồn cảm ứng một chút, lạnh lùng mở miệng nói, không, còn có người sống, bên trái đệ tứ đều thông đạo, đi mau. Là Bạch Nguyệt nghe xong Du hồn nói, một khắc cũng không dám trì hoãn, lung tung lau một phen cái trán, chui vào cái kia thông đạo. Thân ảnh của nàng vừa mới biến mất, cái kia nam tử liền xuất hiện ở vừa mới nàng chạm địa phương. Nam tử lạnh lùng đảo qua trước mắt 10 điều thông đạo, nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng La Mạch Nguyệt. Làm hắn phát điên chính là La Mạch Nguyệt hơi thở cư nhiên tại đây trong sơn động biến mất. Sao có thể? Lúc này, một cái trong thông đạo đi ra hai hắc y nhân, nhìn đến nam tử xuất hiện chỗ này thập phần ngoài ý muốn, ngay sau đó mở miệng. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Nam tử một đôi mắt ẩm lãnh đảo qua trước mắt hai người lạnh lùng. Có hay không người xông vào tới? Hai người kia nghe được hắn nói, lắc đầu. Thuộc hạ không có phát hiện có người ngoài xâm lấn. Đi xuống đi. Nam tử bực bội huy một chút tay, xoay người đi vào bên trái điều thứ nhất thông đạo. Đợi cho nam tử đi rồi, kia hai người nói nhỏ. Thiếu chủ trở về như vậy sớm, chẳng lẽ là sự tình làm tạp? Khó mà nói, nếu là không làm tốt, chỉ sợ lại muốn chịu hình. Nam tử nói xong liền đi ra ngoài. La Mạch Nguyệt theo đệ tử đều thông đạo đi hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện có người. Chính là nhiệt độ không khí rõ ràng hạ. Hiện tại nàng cứ nhiên cảm giác nói toàn thân đều trở nên lạnh lẽo. Nàng nghi hoặc mở miệng nói. Người xác định ở chỗ này sẽ có người sống? Có. Du hồn chỉ nói một chữ, liền không bao giờ mở miệng nói chuyện. Mẫu thân, nơi này có bảo bối. Tiểu Long đột nhiên từ làm ảnh nguyệt trong tay áo toàn lam ra tới, đôi môi mắt lóe tinh quang. Làm ảnh nguyệt vô ngữ vỗ vỗ đầu nó, nhẹ nhàng mở miệng. Chúng ta đi trước, lại tìm bảo bối. Tiểu Long gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống làm ảnh nguyệt trên vai. Lại qua hồi lâu, La Mạch Nguyệt phát sốt cùng lông mày thượng bắt đầu kết xương, nhiệt độ không khí càng thêm thấp. Cũng liền ngay ở lúc này, nàng rốt cuộc cảm giác được phương diện này một tia hơi thở, La Mạch Nguyệt cẩn thận hướng phía trước hướng tới. Lại thấy một đạo nhắm chặt cửa đá thượng kết thật dày đặc, Tiểu Long một trương miệng cực nóng, ngọn lửa từ nó trong miệng bay ra, nháy mắt hòa tan trên cửa lớp băng, trên cửa lộ ra là một cái ao hãm giấu tay, đem linh lực tụ tập dưới tay thượng. Du hồn nhàn nhạt nói. La Mạch Nguyệt nghe hắn nói, chậm rãi đem linh lực tụ tập tới tay trường, đặt ở cái kia trên tay phía trên, đợi trong chốc lát lại không có nửa điểm phản ứng. Liền ở La Mạch Nguyệt chuẩn bị buông tay thời điểm, thao thiết nhỏ nhỏ bàn tay ấn thượng cái kia giấu tay một chậm rãi khai ra. Nhìn thảo thiết dáng vẻ đắc ý, La Mạch Nguyệt khóe miệng vừa kéo, xem ra vẫn quá yếu. Đi vào kia thạch thất, bên trong một mảnh đèn nhánh, La Mạch Nguyệt dò ra một thốc ngọn lửa, chung quanh dần dần sáng lên. Chính là phương diện này trừ bỏ một chương giường đá ở ngoài, cái gì đều không có. Chính là La Mạch Nguyệt rõ ràng cảm giác được nàng chung quanh có người hơi thở. Lúc này Tiểu Năng đột nhiên mở miệng nói. Mẫu thân! Người xem mặt trên treo chính là cái gì? La Mạch Nguyệt đột nhiên vừa nhấc đầu, liền phát hiện đan đỉnh đầu bị treo ở không trung trong suốt lồng sắt. Mà bên trong mơ hồ có thể nhìn đến có người ở bên trong. Bọn họ đều nhắm mắt lại, phảng phất đã ngủ. La Mạch Nguyệt nhảy đến trên giường đá kia, nhìn đến cách nàng gần nhất một cái lồng sắt, mơ hồ có thể nhìn thấy một thiếu nữ sườn mặt như mộng như ảo thập phần hoàn mỹ. Bọn họ linh hồn thiếu hụt. Du hồn ngữ khí ở trên phá lệ lãnh. La Mạch Nguyệt nhíu mày nói. Linh hồn thiếu hụt là có ý tứ gì? Du hồn kiên nhẫn giải thích. Giống phía trước cái kia thiếu niên, hắn bị minh xà hấp thụ linh hồn, liền trực tiếp tử vong. Mà này vài người, bọn họ bị người trực tiếp từ thân thể cướp lấy hồn phách. Bởi vì nào đó nguyên nhân không có thành công, bọn họ liền lâm vào ngủ say. Hơn nữa, nhà giam tất cả đều là ma tộc hơi thở. Du hồn ý đồ mở ra nhà giam chính là đều tốn công vô ích. Nghe du hồn nói, La Mạch Nguyệt chỉ cảm thấy thập phần đau đầu. Nàng đi về phía trước, rồi đi vài bước, thấy được trên mặt đất rơi xuống một cái huân chương. Nàng khom lưng nhặt lên, lại cảm thấy có chút quen thuộc, nghi hoặc mở miệng nói: "Những người này không phải là người đại lục đi?" Du hồn ánh mắt có chút mờ ảo, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, La Mạnh Nguyệt nghe được một tiếng vang, hắn trong lòng cả kinh, ám đạo không tốt. Cái thạch thất căn bản không có bất luận cái gì địa phương có thể trốn, nếu như bị phát hiện, chỉ sợ... La Mạnh Nguyệt nhanh chóng cùng uốn, huyết kết hợp, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lại nhìn đến một cái tuyết trắng từ đầu cửa dò xét tiến vào. Hắn nghi hoặc ở trong phòng nhìn một vòng, lại phảng phất không có nhìn đến La Mạnh Nguyệt giống nhau. La Mạnh Nguyệt lòng bàn tay tất cả đều hãn, kia tuyết trắng đều lang xoay người liền đi ra ngoài. Liền ở La Mạnh Nguyệt nghi hoặc không thôi, một cái dễ nghe thanh âm từ phía trước truyền đến: "Không muốn chết, liền đi theo ta." "Là ngươi đang nói chuyện sao?" La Mạnh Nguyệt thu hồi chỉ thủ, nâng bước chiều kia tuyết lang đi đến. Một con có thể nói, nhưng thật ra xem nàng hoảng sợ. Hơn nữa nghe thanh âm này như là cái 12-13 tuổi thiếu niên. Kia tuyết lang nghe nàng nói, chậm gì quay đầu. Nhìn La Mạnh Nguyệt trong ánh mắt cư nhiên tràn đầy khinh bỉ, lạnh lùng nói: "Vô nghĩa." La Mạnh Nguyệt thập phần vô ngữ, bởi vì nàng cư nhiên bị một con tuyết lang cấp xem thường. "Cùng nó đi, nó không có ác ý." Thảo Thiết lời nhắc mở miệng: "Đi." Tuyết lang cực kỳ ghét bỏ, quét La Mạnh Nguyệt liếc mắt một cái, liền đi về phía trước. La Mạnh Nguyệt nhìn trên đỉnh đầu vài người, theo tuyết lang đi ra thạch thất. Nàng mới vừa đi ra ngoài, thạch thất liền hạ xuống. Tuyết lang nhàn nhạt nói: "Hôm nay là người vận khí tốt, chủ thượng không ở đây, bằng không người vừa mở ra đạo môn này, người nhất định phải chết." "Các người chủ thượng là ai? Vô thượng tôn chủ sao?" Làm ảnh nguyệt nói. Tuyết lang bước chân dừng một chút, đột nhiên quay đầu nhìn Làm ảnh nguyệt, trong mắt thập phần âm lãnh. Hắn cực kỳ nghiêm túc: "Nữ nhân biết được quá nhiều sẽ rước họa sát thân." "Không phải ta rước họa lấy, chính là hắn tới tìm ta." Làm ảnh nguyệt nhìn tuyết lang, đột nhiên cười một chút: "Bất quá tiểu gia hỏa vẫn là cảm ơn ngươi." Nghe Làm ảnh nguyệt nói, tuyết lang trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi so với trước xấu hơn nhiều." Làm ảnh nguyệt cùng tuyết lang câu được câu không trò chuyện, thực mau liền đi ra thông đạo, tới rồi phía trước đi vào một địa phương. Làm ảnh nguyệt vô ngữ nhìn tuyết lang cao ngạo bóng dáng, đang muốn mở miệng, tuyết lang thân ảnh lại đột nhiên biến đại. Nó thanh âm hơi mang nôn nóng hô: "Đi lên, đi mau." Dù hồn thanh âm cũng có chút sốt ruột. Làm ảnh nguyệt nhanh chóng nhảy lên tuyết lang bối, tuyết lang thân ảnh hóa thành vô số tàn ảnh hướng mọi nơi tản ra. Cảm nhận được ngày càng gần nói nguy hiểm, Làm ảnh nguyệt lạnh lùng nói: "Ngươi đi đi, nguyên bản cũng mặc kệ chuyện của ngươi." "Cầm miệng đi, nữ nhân." Tuyết lang lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. La Mạnh Nguyệt chỉ cảm thấy đến xung quanh hết thảy nhanh chóng lùi về phía sau. Nàng thậm chí không thấy rõ xuyên qua địa phương nào. Ngay sau đó, một cái u ám cùng điện xuất hiện ở trước mặt La Mạnh Nguyệt. Không đợi La Mạnh Nguyệt thấy rõ, tuyết lang đã mang theo nàng nhảy vào cung điện kia. "Ra tới." Tuyết lang thanh âm hơi mang nôn nóng. Nó thanh âm tại đây trống vắng trong cung điện có vẻ cực kỳ thanh lãnh. "Dã lang, người hôm nay là tới tìm ta sao?" Cùng với một cái lời biếng thanh âm, La Mạnh Nguyệt nhìn đến một đoàn màu xanh lục sương mù bay lại đây. Sương mù tan hết, mai một xách theo bầu rượu xuất hiện ở trước mặt La Mạnh Nguyệt. Nhìn đến La Mạnh Nguyệt, mai một cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn tà mị hai tròng mắt hiện lên một tia ý cười: "Tiểu gia hỏa liền như vậy tưởng ta cứ nhiên chạy đến, ta này trong cung điện tìm ngươi." Làm ảnh nguyệt nhảy xuống dã lang bối. Dã lang đối với mai một nói: "Mang nàng đi." Mai một mắt lạnh nhìn dã lang, tùy tay đem bầu rượu ném tới một bên. "Dã lang, nếu người không đi đã có thể phải bị phát hiện." Dã lang nhìn Làm ảnh nguyệt liếc mắt một cái, bay nhanh rời cung điện. "Người như thế nào ở chỗ này?" Làm ảnh nguyệt nói. Mai một nghe hắn nói, không khỏi bật cười ra tiếng: "Đây là địa bàn của ta không ở nơi này, thì sẽ ở nơi nào? Nhưng thật ra ngươi... Mai Một giơ tay lên, La Mạnh Nguyệt liền đến trong lòng ngực hắn. Nhìn La Mạnh Nguyệt kia phổ thông, không khuôn mặt nhỏ nhoi, Mai Một cười nói, ngươi là tưởng ta tới tìm? Ngươi cảm thấy thế nào? La Mạnh Nguyệt giật giật cánh tay, lần này lại nhẹ nhàng liền tránh thoát cái hôm ấp của hắn. Thật là nhẫn tâm, ta tâm hảo đau. Mai Một nghiêng đầu, một bộ thượng tâm muốn chết. La Mạnh Nguyệt nhìn ánh mắt phủ hoa biểu tình, nhàn nhạt nói, người có tâm sao? Mai Một bĩu môi không nói chuyện nữa, hồi lâu nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài, bằng không vô thượng sớm muộn cũng sẽ tìm được ta. Người cùng người kia là cùng nhau. La Mạnh Nguyệt quanh thân hơi thở lạnh lùng, Mai Một trong mắt lạnh lẽo kích động. Tiểu nha đầu, có đôi khi người nhìn đến chưa chắc chính là sự thật. La Mạnh Nguyệt cẩn thận suy tư nàng lời nói, còn tưởng nói chuyện, Mai Một lại nói, ta linh hồn ở lần đó đại chiến chúng cũng bị hao tổn, chỉ có như vậy ta mới có thể trở lại đỉnh, ta mới có thể càng tốt bảo hộ ngươi. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân đang tới gần. Mai Một vừa nhấc tay, vô số dây đằng trống rỗng mà động. Giây tiếp theo, ngoài cửa khôi phục một mảnh yên tĩnh, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi máu tươi. La Mạnh Nguyệt mặt vô biểu tình liền đi ra ngoài. Mai Một lắc mình chắn trước mặt nàng, xanh biếc hai trong mắt tàn ra hơi thở nguy hiểm. Người như vậy đi ra ngoài sẽ chết. Mai Một, mau đem cái kia thiếu nữ cống hiến cho ta. Quỷ mị thanh âm từ trong không khí truyền tới, La Mạnh Nguyệt kịch liệt đau đớn. Mai Một trong lòng thầm mắng một tiếng, xoay người nhìn về phía cửa, tóc bạc ở không trung nhẹ nhàng phiêu động, hắn vân đạm phong khinh. Nàng không được, nàng chính là người của ta. Người của ngươi? Người nọ phảng phất là nghe được thiên đại chê cười, can rỡ nở nụ cười. Người biết nàng là ai sao? Nàng lại như thế nào sẽ là người của ngươi? Nàng chỉ có đem linh hồn cống hiến cho ta mới có thể được đến tân sinh. Người muốn mặt khác linh hồn ta có thể cho ngươi, duy độc chỉ có nàng là không thể. Mai Một nói, chém đinh chặt sắt, cái này làm cho vô thượng thập phần ngoài ý muốn. Vô thượng thanh âm vờn quanh không trung, mang theo nhẹ nhẹ dụ hoặc. Mai Một, người ngẫm lại đi, kia mỹ vị linh hồn, người ngẫm lại, kia trí cả vô thượng pháp lực, người cảm tâm tình nguyện để nàng từ bỏ sao? Tự nhiên. Mai Một cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ liền nói ra khẩu khí. Làm Ảnh Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, hắn lại thấp giọng ở nàng bên tai nói, không cần yêu ta. Thảo Thiết phải mặc hắc tuyến, không biết xấu hổ. Muốn cùng ta là địch sao? Mai Một, người sẽ hối hận. Vô thượng nói, vừa mới nói ra, hắn lại ngây dại.